cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục tộc chiến sĩ lục tục đến thần vẫn chi địa, đầu tiên đến chính là quỷ tộc từ pháp tắc hóa thân A Tật tự mình mở ra quỷ môn, xuất lĩnh một đám quỷ tốt đến, quỷ tốt hàng ngũ ở bên, âm trầm quỷ khí cùng này thần vẫn chi địa hơi thở dần dần dung hợp trọn vẹn một khối. Cố Cửu xem kỹ đám kia quỷ tốt nếu có điều ngộ. A Tật hỏi, A Cửu, ngươi nhưng thấy rõ ràng. Hắn tựa như một cái dẫn đường giả, chưa bao giờ sẽ chủ động nói cho nàng chân tướng, chỉ biết dẫn đường nàng chính mình đi tìm, phát hiện tiện đà làm ra quyết định. Đây là thuộc về vận mệnh của nàng chi lộ, cho dù là thần linh cũng không quyền can thiệp. Cố Cửu nói, bọn họ hơi thở cùng thần vẫn chi địa cực kỳ phù hợp. Đúng là như thế, A Tật bên môi mỉm cười. Hắn tươi cười xưa nay là thanh đạm, có một loại vân đạm phong khinh lơ đãng, làm như trong lúc lơ đãng liền sẽ biến mất tại đây thiên địa chi gian, phảng phất một trận gió, một giọt thủy, dậy người nắm lấy không chừng. Cố Cửu chăm chú nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên để sát vào hắn, duỗi tay ôm lấy hắn eo. Nam nhân an tĩnh mà đứng ở nơi đó, rũ mắt ngóng nhìn nàng, cặp kia con ngươi bịt kín một tầng lộng lẫy tinh quang, phảng phất từ một cái hư vô mờ ảo thần o đột nhiên bị túm đến phàm trần, từ hư nhập thật trở nên tươi sống lên. Nàng tâm nháy mắt trở nên kiên định, yêu một vị thần linh kỳ thật nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài như vậy chắc chắn, ngẫu nhiên cũng sẽ có chút lo lắng. Lo lắng thần linh tồn tại hay không là chân thật, lo lắng thần linh hay không có thể vẫn luôn bồi ở bên người nàng, lo lắng thần linh có thể hay không có một ngày biến mất tại đây quảng mậu thiên địa chi gian, lên trời xuống đất rốt cuộc tìm không được nàng thần linh. Nàng chưa bao giờ cảm thấy có ai có thể đương nhiên mà bồi ai, nhưng nếu hắn về sau không thể bồi nàng, nàng lại là không muốn. Nếu có một ngày thế gian này không dung hắn, kia nàng thế tất không chết thủ đoạn, cũng hiếu thắng lưu hắn tại đây nhân thế gian, lưu lại thuộc về nàng thần linh. A Cửu đừng lo lắng, hắn ở nàng giữa trán ấn tiếp theo cái mềm nhẹ hôn. Ta sẽ vẫn luôn ở. Cố Cửu cong môi cười cười, dựa vào trong lòng ngực hắn. Ma Long nhìn ôm ở bên nhau hai người, không cao hứng mà lắc lắc cái đuôi. Lại làm lơ nó, nhưng làm nó đi tách ra bọn họ, nó lại không kia lá gan, chỉ có thể đem mặt đất chụp đến bạch bạch rung động, bùn đất phi dương. Đầy trời phi dương bụi đất chung, mặt đất ra nẻ, mấy chục căn màu đen dây mây từ dưới nền đất vụt ra, nếu không phải Ma Long trốn đến mau, chỉ sợ bị những cái đó xuất kỳ bất ý xuất hiện dây mây trừ phi. Ma Long sợ ngây người, chẳng lẽ nó lợi hại như vậy, bừng tỉnh cái gì trầm tỉnh ở thần vẫn chi địa cái gì quái vật. Các ngươi cho ta tách ra. Một đạo vừa kinh vừa giận la dày thanh đánh gãy bên kia yên lặng lại ấm áp thời khắc, chỉ thấy khuôn mặt yêu dã nam nhân giá một con vân hạc quanh co khúc khuỷu tới, một tay đem kia ôm ở bên nhau hai người tách ra. Ma Long nhìn từ mặt đất vụt ra tới dây đằng đi theo ở yêu tổ bên người, rốt cuộc tỉnh ngộ. Nguyên lai không phải nó bừng tỉnh cái gì quái vật mà là yêu tộc đã đến. Yêu tộc chiến sĩ lên sân khấu là từ dưới nền đất xuất hiện, từ yêu đằng đưa lại đây, ầm vang nổ tung mặt đất khí thế mười phần. Cố Cửu kinh ngạc nói, người như thế nào tới nhanh như vậy, yêu tổ gắt gao mà nắm lấy tay nàng, trừng mắt nhìn A Tật liếc mắt một cái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu tộc chiến sĩ ở thần vẫn chi địa ngoại chờ ta kêu một tiếng liền tới đây. Tuy rằng hắn không giống pháp tắc A Tật như vậy có thể nhìn trộm chân tướng, bất quá lại cảm thấy tiến vào hỗn độn nơi sau, khẳng định sẽ có yêu cầu người giúp đỡ làm việc, vì thế trước tiên tập kết một đám yêu tộc này đó, yêu tộc đều là hắn riêng chọn tuyển ra tới trung thành cấp dưới. Cố Cửu xem xét mắt yêu tộc liệt trận, chiều yêu tộc cười cười. A Tật không sao cả mà xem yêu tổ liếc mắt một cái, thần sắc đạm nhiên, trong lòng cảm giác về sự ưu việt càng thịnh. Quả nhiên vẫn là hắn lợi hại nhất, khai một đạo quỷ môn là có thể đem quỷ tốt lộng lại đây, mặt khác chính mình đều không có chính mình như vậy cường đại thủ đoạn, A Cửu yêu nhất chính mình là bình thường. Kế yêu tộc sau, đã đến chính là huyết tộc chiến sĩ. Huyết tộc chiến sĩ hành quân tốc độ là lục tộc chi nhất, so với đi lối tắt quỷ tộc cùng trước tiên có chuẩn bị yêu tộc, huyết tộc là công nhận tốc độ nhanh nhất. Huyết tộc thủy tổ mang theo một đám huyết tộc chiến sĩ lại đây, chiều Cố Cửu lộ ra một cái hồn nhiên ngọt ngào tươi cười. Hắn hòa ở Cố Cửu trong lòng ngực, ngưỡng hoa lệ đến cực điểm khuôn mặt nhìn nàng. A Cửu ta tới, hẳn là không có quá trễ đi. Bên cạnh hai cái nam nhân mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Cố Cửu xoa bóp hắn khuôn mặt ở mặt trên hôn khẩu. Ân, rất nhanh, được đến một quả môi thơm khen thưởng, thủy tổ thiếu niên tươi cười càng thêm sán lạn, lệ sắc vô song, làm hai cái rốt cuộc không thể nhịn được nữa nam nhân nắm lại đây, kéo dài tới một bên. Yêu tổ cười tủm tỉm mà nói. A Cửu, chúng ta giải quyết một chút bên trong mâu thuẫn. Cố Cửu, thần con mẹ nó bên trong mâu thuẫn, cố tình bọn họ đều là một người, nói như vậy cũng không sai. Tiếp theo là thần tộc. Thần tộc chiến sĩ lên sân khấu nhất phong cách cưỡi phượng linh bảo xe mà đến, một đám thân xuyên thêu phong thần hoa màu trắng chiến y, chỉnh tề lại cấm dục đạm mạc lại hoa lệ. Thần tộc thần tử ngồi ở phượng linh bảo trên xe chiều Cố Cửu hơi hơi mỉm cười, tôn quý thánh khiết như kia nở rộ phong thần hoa. Cố Cửu cũng nhịn không được trở về cái tê cười. Yêu tổ, huyết tộc thủy tổ cùng A Tật mặt vô biểu tình mà nhìn thần tử bán tao, kiên quyết không thừa nhận như vậy tao khí gia hỏa là chính mình một bộ phận. Đã có bốn tộc đã đến. Này bốn tộc đã đến khiến cho ở thần vẫn chi địa hoạt động lục tộc thành viên, chờ bọn họ biết xuất lĩnh chiến sĩ tiến đến người là ai sau, đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Thần tộc thần tử, yêu tổ, huyết tộc thủy tổ, còn có một cái sâu không lường được quỷ tộc bọn họ vì sao phải tập kết chiến sĩ tới nơi này. Ở hỗn độn nơi nào đó góc tìm kiếm thần linh Lan Dơ cũng thực mau được đến tin tức. Hắn nhéo trong tay quả cầu bằng ngọc trên mặt lộ ra tươi cười. Xem ra Mary Sue cũng có Mary Sue tác dụng. Tuy rằng khinh bỉ đám kia bị Cố Cửu lợi dụng thất trí nam nhân, bất quá nghĩ vậy sau lưng dụng ý, hắn thu hồi quả cầu bằng ngọc xoay người rời đi chiều thần vẫn chi địa mà đi. Bốn tộc chiến sĩ tập kết ở thần vẫn chi địa phảng phất là một cái dự triều. Sau đó không lâu, nhân tộc chiến sĩ cũng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc chiến sĩ từ Lục Thiên Thần Kiếm Kiếm Linh dẫn dắt tiến đến, làm luyện khí tông chấn tông thần khí, Lục Thiên Thần Kiếm ở nhân tộc trung địa vị có thể nghĩ, bị nhân vương giao cho nhất định quyền lợi, đi theo hắn nhân tộc chiến sĩ không ít. Nhân tộc chiến sĩ đã đến, làm thần vẫn chi địa không khí càng thêm trầm ngưng. Hỗn độn nơi sở hữu ánh mắt đều tập trung ở thần vẫn chi địa, lục tộc đều ở quan vọng, cũng ở tự hỏi, trong lòng loáng thoáng có một loại dự cảm. Thần tạo đại lục khả năng thực mau liền phải thời tiết thay đổi. Thần tộc thần vương, quỷ tộc quỷ vương, yêu tộc yêu vương, nhân tộc nhân vương, huyết tộc thân vương không hẹn mà cùng mà chiều thần vẫn chi địa mà đến. Bất đồng với dĩ vãng các tộc chi vương lưu thủ tại ngoại giới, lúc này đây lục tộc đại chiến, các tộc vương đô tiến vào hỗn độn nơi tham dự lần này lục tộc chi chiến. Đây là một loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hành vi, đồng thời cũng là cường giả đối vận mệnh phát triển nào đó đoán trước. Chỉ có ma tộc vẫn như cũ không có hành động. Năm tộc đều ở quan vọng ma tộc đối việc này thái độ, ma tộc nơi dừng chân trở thành hỗn độn nơi sở hữu chủng tộc chú mục nơi. Ở năm tộc chú mục bên trong, ma tộc chiến sĩ rốt cuộc tập kết chiều thần vẫn chi địa mà đến. Dẫn dắt ma tộc chiến sĩ tiến đến chính là một người dáng người cao gầy nam tử, khoác một kiện màu đen đấu bồng, không người có thể thấy rõ hắn đấu bồng hạ khuôn mặt nhưng một thân hùng hậu ma lực dậy người kinh hãi không thôi. Hắn tuy rằng không phải ma vương, lại có được so với ma vương cũng không tục ma lực. Ma tộc khi nào xuất hiện như vậy cường giả, ma tộc chiến sĩ cưỡi ma thú binh đoàn, rong ruổi mà đến. Phía trước khoác màu đen đấu bồng ma tộc giương tay, ma tộc chiến sĩ đột nhiên dừng lại, liền dưới thân ma thú cũng ngay ngay ngắn ngắn mà dừng lại rong ruổi nện bước sở hữu ma tộc chiến sĩ dùng cuồng nhiệt sùng bái ánh mắt nhìn phía trước ma tộc. Ma tộc kéo xuống hắc đấu bồng mũ choàng, lộ ra một trương tái nhợt lại anh tuấn gợi cảm khuôn mặt. Tóc đen mắt đen, trên đầu là đại biểu ma tộc thân phận hai sừng, mặc kệ là ngóng nhìn ánh mắt vẫn là hơi trọn môi, thậm chí liền hắn nhìn như đoan chính dáng ngồi, đều lộ ra một loại gợi cảm tư thái, thành thục anh tuấn, gợi cảm nam tính hơi thở ập vào trước mặt. Hiểu là Cố Cửu thích hắc ám hệ nam nhân, lúc này cũng bị này thành thục gợi cảm nam nhân vị hơi thở phác vẻ mặt. A Cửu, ma thú trên lưng nam nhân cười khanh khách mà kêu nàng, khống chế ma thú đi vào nàng trước mặt thăm cánh tay đem nàng ôm đến ma thú trên lưng, dùng sức mà ấn đến trong lòng ngực thập phần kích động. Rốt cuộc đến phiên hắn ôm nàng, mặt sau năm cái nam nhân mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, ánh mắt âm trầm vô cùng. Cố Cửu sửng sốt thử hỏi, tiểu ma vật, ma tộc ân một tiếng, nếu ngươi nguyện ý, ngươi về sau cũng có thể kêu ta A Tật. A Tật là ta, chấm, quỷ tộc A Tộc nhắc nhở một câu. Ma tộc mặc kệ, rõ ràng A Tật là tên của hắn, vì cái gì phải cho mặt khác chính mình. Cố Cửu không lý này mấy nam nhân gian kiện tụng tò mò hỏi. Người không phải tiểu ma vật sao? Như thế nào biến thành bộ dáng này? Mặt sau ma long không mất thời cơ mà tê tê kêu một tiếng tim gan cồn cào mà muốn biết hắn là làm sao bây giờ đến, rõ ràng mọi người đều là vô tận ma nguyên ma vật, vì cái gì hắn có thể biến thành hình người, nó vẫn là một cái ma long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cũng tưởng biến thành anh tuấn lại có mị lực ma tộc. Đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ cường. Ma tộc đáp lại ma long một câu tiến đến Cố Cửu bên tai, dùng ái muội ngữ khí nói. Nếu ngươi tưởng ta biến thành ma vật bộ dáng, cũng là có thể ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Cố Cửu, cảm ơn, ta không cần. Nàng thật không như vậy khẩu vị nặng, bạn trai cùng nàng làm NP không tính, còn muốn làm người thú. Phát hiện hắn thế nhưng lộ ra thất vọng bộ dáng, Cố Cửu quyết đoán mà nhảy ly ma thú bối, nói. Nếu người đều tới tề, chúng ta làm việc đi. Ma tộc tuy là cuối cùng đã đến, khí thế cũng không thua mặt khác năm tộc, hơn nữa bởi vì dẫn dắt ma tộc chiến sĩ ma tộc là từ ma vật hóa thành ma tộc chi cố, khiến cho mặt khác năm tộc kinh ngạc. Bọn họ chưa bao giờ biết nguyên lai vô tận ma uyên ma vật thế nhưng có thể hóa thành người. Ngẫm lại vô tận ma uyên dưới kia đếm không hết ma vật, không chỉ có là năm tộc liền rất nhiều ma tộc đều vì này ngạc nhiên. Bọn họ rốt cuộc minh bạch vì sao mỗi lần lục tộc đại chiến, ma tộc đều sẽ hướng vô tận ma uyên đầu hạ cống phẩm, phỏng chừng cũng là vì này đó cường đại ma vật. Nếu những cái đó ma vật có thể hóa thành hình người, ma tộc thực lực sẽ tăng nhiều, mặt khác năm tộc đều ngăn không được. Năm tộc không cấm may mắn vô tận ma uyên hạ có giam cầm, ma vật không thể dễ dàng rời đi, đảo cũng không cần lo lắng ma tộc đột nhiên toát ra thiên quân vạn mã quét ngang năm tộc. Ma tộc đối đám kia nam nhân nói. Lúc trước muốn thu phục những cái đó ma tộc cho nên hoa chút thời gian. Đây cũng là ma tộc chiến sĩ cuối cùng đã đến nguyên nhân. Năm cái nam nhân âm thầm bĩu môi, ma vật biến người có cái gì hiếm lạ, chờ tương lai bọn họ hợp thể sau, còn không phải giống nhau có thể cùng A Cửu như vậy chơi. Như vậy tưởng tượng kỳ thật, còn rất mang cảm RQ, Cố Cửu không biết này bọn đàn ông ý tưởng ánh mắt ở lục tộc chiến sĩ đảo qua. Lục tộc chiến sĩ trên người hơi thở cùng này phiến thổ địa đã dung hợp thành nhất thể, phát sinh một loại vi diệu biến hóa, chỉ là này biến hóa quá thiền quá đạm, mắt thường nhìn không thấy, khó có thể phát hiện. A Tật linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên, A Cửu chúng ta bắt đầu bãi. Cố Cửu gật đầu, nhìn về phía ở đây 6 cái A Tật trong lòng nếu có điều ngộ, khóe môi giơ lên một nụ cười, chiều bọn họ nói. Vậy làm ơn các ngươi, không có dư thừa lắm lời, lẫn nhau chi gian chỉ cần một ánh mắt liền hiểu ra. Thần tộc thần tử, quỷ tộc pháp tắc, huyết tộc thủy tổ, nhân tộc kiếm linh, yêu tộc yêu tổ, ma tộc ma vật, 6 cái nam nhân, đại biểu lục tộc xuất lĩnh lục tộc chiến sĩ liệt trận. Yên lặng cánh đồng hoang vu đột nhiên bay tới một sợi phong. Cách đó không xa quan khán lục tộc cường giả không hẹn mà cùng nhìn về phía phong tới phương hướng. Nhưng mà này phong như là từ 4 phương 8 hướng mà đến, vô pháp biện thanh nó phương hướng, này sức gió càng lúc càng lớn, nhấc lên cánh đồng hoang vu thượng trần mà bụi bặm phi dương. Tại đây trong gió, một đạo hùng hậu thanh âm xa xa truyền đến. Bước ra khỏi hàng trận tế nghênh thần, lục tộc chiến sĩ tập kết thành một cái đại trận, này đại trận như là thượng cổ trận pháp, lại như là nào đó nghênh thần đại trận, lục tộc hơi thở cùng thần vẫn chi địa dung hợp, chẳng phân biệt ngươi ta, phảng phất bọn họ thuộc về này khối thổ địa một viên. Quan khán lục tộc cường giả càng xem càng kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ sẽ cho phép lục tộc chiến sĩ tập kết tại đây, thứ nhất là bởi vì yêu tổ thủy tổ đám người thực lực quá mức cường đại, không nên cùng bọn họ cứng đối cứng. Thứ hai cũng là hoài nào đó mục đích muốn mượn bọn họ tay tìm ra thần linh lưu lại tới bảo vật. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, này nhóm người thế nhưng thật sự có thể làm đến, bọn họ thế nhưng biết nghênh thần đại trận. Lấy lục tộc chi lực nghênh đón thần linh buông xuống. Phong quát đến càng ngày càng liệt. Mọi người đôi mắt dần dần mà sắp không mở ra được, chỉ có lục tộc chiến sĩ kết thành nghênh thần đại trận vẫn như cũ củng cố như trước. Lục tộc chiến sĩ thần sắc nghiêm nghị, đôi tay bay nhanh mà bấm tay niệm thần chú. Ầm vang một tiếng, chân trời vang lên một đạo sấm sét. Từ trên trời giáng xuống tím lôi rớt xuống, lôi hàng nơi vỡ ra một đạo khe đất to lớn, cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô số tím sét đánh ở cung điện bên trong. Thấy như vậy một màn, mọi người mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc. Đây là thần linh đã từng cư trú cung điện, A Cửu, 6 người tiếng động đồng thời vang lên, thúc giục Cố Cửu. Cố Cửu đón kia lôi đình gào rít giận dữ phong lôi, xoay người phi tiến cung điện. Nơi xa quan vọng lục tộc thấy thế, chạy nhanh bay vút tới, đi theo tiến vào cung điện. Thần vương, quỷ vương, yêu vương, nhân vương, huyết tộc thân vương chờ nhất nhất tiến vào cung điện bên trong, đóng tại cung điện trước 6 cái nam nhân thần sắc bất biến, chút nào không dao động, tiếp tục duy trì nghênh thần đại trận. Lục tộc cường giả nhất nhất tiến vào cung điện, biến mất ở kia to lớn cung điện bên trong. Lúc này, một đạo thân ảnh chiều cung điện mà đến. Nguyên bản nhắm mắt đóng giữ 6 người đồng thời mở to mắt nhìn đến người tới, đến từ lục tộc công kích không chút do dự rơi xuống người tới trên người. Một đạo huyết quang hóa thành tường dâng lên, ngăn trở 6 người công kích. Lan giờ từ trên trời giáng xuống, nhìn về phía ngăn cản hắn 6 cái nam nhân, thần sắc không vui. Vì sao cản ta, chấm, ngươi không thể đi vào. Yêu tổ lạnh lùng mà nói, Lan Dơ cười nhạo một tiếng, ánh mắt tại đây 6 người trên người bồi hồi, không chút nào che giấu chính mình khinh thường. Các ngươi thế nhưng vì một nữ nhân cản ta, chấm, sáu người không nói, xem hắn ánh mắt thập phần không tốt, đã dâng lên sát ý, Lan Dơ thập phần buồn cười, liền tính này sáu người rất mạnh, nhưng bọn hắn chỉ là cao cấp thế giới nguyên trụ dân, nơi nào có thể cùng chư thiên vạn giới bán thần so sánh với. Hắn vẫn chưa đem này sáu người để vào mắt, chỉ cảm thấy bọn họ bị một nữ nhân khống chế được, cam tâm tình nguyện mà bị nàng lợi dụng, thoạt nhìn phi thường buồn cười. Hắn hỏi, bọn họ vì sao có thể đi vào? Lục tộc cường giả có thể tiến, hắn làm huyết tộc thân vương, tự nhiên cũng có thể tiến. Bọn họ có thể, ngươi không được, yêu tổ lạnh giọng nói. Lan Giờ tâm tư thay đổi thật nhanh, minh bạch người này muốn cản chỉ có chính mình, cũng không cản Cố Cửu cùng thần tạo đại lục cường giả, này rõ ràng chính là nhằm vào chính mình một người. Trên mặt hắn lộ ra một cái thị huyết tươi cười, thực hảo, nếu các ngươi muốn cản ta đây chỉ có thể xông vào. Hắn vươn tay, trên tay xuất hiện một thanh hoa lệ kim sắc quyền trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim sắc quyền trượng đỉnh cao nhất hồng bảo thạch nở rộ hồng quang đại lượng chiếu sáng lên khói mù thần vẫn chi địa nơi đi qua, sở hữu sinh linh toàn chịu này ảnh hưởng, liền nghênh thần đại trận lục tộc chiến sĩ đều thiếu chút nữa đứng không vững. Phía trước cung điện chấn động lên, sáu người trên mặt lạnh lùng A Tật đột nhiên ngồi yên huy qua đi quyền trượng thượng hồng bảo thạch rách nát. Đã chịu ảnh hưởng lục tộc chiến sĩ trên mặt thống khổ chi sắc thối lui, thần linh cung điện lại lần nữa ổn định xuống dưới. Lan Giờ sắc mặt cứng lại, kinh ngạc mà nhìn A Tật. Bích sắc hai tròng mắt phủ lên một tầng huyết sắc tụ tập ở mắt tâm chỗ sâu trong. Đây là chân thật chi mắt, là hắn ở nào đó cao cấp thế giới được đến đạo cụ, có thể khám phá chân tướng, cho dù là thế giới pháp tác ở chân thật chi mắt trước mặt đều không chỗ nào theo hình. Chỉ là sử dụng một lần, sẽ cắn nuốt hắn năm thành lực lượng, không đến phi bất đắc dĩ, hắn cực nhỏ sẽ sử dụng. Nhưng hiện tại, Lan Giờ đã cố không được quá nhiều, hắn yêu cầu thấy rõ ràng A Tật gương mặt thật, vì sao hắn có thể ngăn cản quang minh thần quyền trượng thần lực công kích. Chân thật chi mắt nhìn trộm hạ, Lan Giờ không hề trở ngại mà thấy rõ ràng A Tật gương mặt thật. Hắn thế nhưng là pháp tác hóa thân. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là kia sáu cái nam nhân rõ ràng chính là nhất thể, như là một người chia làm lục bộ phân, căn nguyên là giống nhau. Sao lại thế này, đột nhiên, Lan Giờ kêu thảm thiết ra tiếng, quỳ rạp xuống đất, đôi tay che lại đôi mắt, đậu đậu máu tươi từ khe hở ngón tay gian chảy xuống tới. Hắn chân thật chi mắt hủy hoại, ngươi thế nhưng là, thần linh, hắn thế nhưng là chư thiên vạn giới bán thần khắp nơi tìm kiếm thần linh. Chỉ có chí cao vô thượng thần linh mới có thể dễ dàng hủy diệt người chơi đạo cụ chân thật chi mắt nhìn trộm mạo phạm thần linh tất sẽ đã chịu nghiêm trọng phản phệ. Đây là quy tắc cho trừng phạt, thần linh lạnh nhạt mà nhìn hắn thống khổ bộ dáng cũng không ngôn ngữ. Lan Giờ mồ hôi lạnh ròng ròng mà ngồi quỳ ở nơi đó, đã minh bạch chính mình bị Cố Cửu lừa. Nàng tuyệt đối biết thần linh gương mặt thật, thậm chí riêng ở trước mặt hắn che giấu, không cho hắn tìm kiếm đến thần linh, nhiều lần lầm đạo hắn, làm hắn bỏ lỡ chân tướng. Lan Giờ vừa kinh vừa giận, hắn thế nhưng bị một cái S cấp người chơi lừa gạt, nàng đáng chết. Nhưng mà cho dù trong lòng sát ý cuồn cuộn không thôi, hắn không dám ở thần linh trước mặt biểu lộ mảy may, thậm chí không dám làm thần linh phát hiện. Chư thiên vạn giới cuối cùng một vị thần linh tính tình cổ quái, vì hủy diệt mà sinh, không người dám dễ dàng làm tức giận ca, bởi vì bọn họ gánh vác không dậy nổi làm tức giận ca hậu quả. Vì cái gì, hắn khó khăn hỏi, vì cái gì thần linh sẽ nơi trốn giúp một cái S cấp người chơi, không tiếc đem lực lượng của chính mình chia ra làm sáu, thậm chí vì làm nàng thành thần, dốc sức mà mưu hoa. Nếu không phải thần linh chính mình nguyện ý tuyệt đối sẽ không lấy như vậy hình tượng xuất hiện ở chỗ này. Thần linh thanh âm vang lên, làm như ở trong đầu chấn động. Ca nói, bởi vì, này chưa thiên vạn giới, chỉ có nàng hy vọng ta tồn tại. Quảng cáo, cách chương.